Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, New Recruit, tân binh. Sunny đang ngồi trên ngai vàng của mình, nhìn xuống Kim và Co Xe. Người trước vừa kết thúc báo cáo, trong khi người sau đang nhìn cậu với vẻ mặt hơi xa cách. Co Xe cháu trai của Master Randall thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống. Nghiên cứu hình xăm con rắn mã não hiện đang quấn quanh cánh tay anh. Lấp ló dưới tay áo được sắn lên. Thành viên mới của xe đầu Plan là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt xanh dương. Sắc bén, anh ta có những đường nét được chạm khắc và vẻ mặt lạnh lùng. Toát ra cảm giác tự tin bình tĩnh và nguy hiểm chết người. Nói chung, nếu có một từ Sunny phải dùng để mô tả Co Xe, thì đó sẽ là ngầu. Không, thực sự, Sunny sẽ giết người để trông giống như vậy khi còn là một Awaken. Nó giống như đang nhìn vào người hùng của một bộ phim hành động Awaken. Co Xe chắc chắn sẽ hòa nhập với các thành viên khác của Shadow Plan. Họ là một dàn nhân vật đầy màu sắc. Tất nhiên, tân binh mới đã mất đi phần nào vẻ ngầu của mình sau khi gặp Sunny. Hầu hết mọi người đều bị sốc khi đối mặt với Dark Lord. Chúa tể bóng tối, lần đầu tiên, mặc dù không phải ai cũng có thể che giấu sự bối rối của mình một cách kỹ lưỡng như vậy, đó là bởi vì tất cả họ đều mong đợi được nhìn thấy Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, đáng sợ. Nhưng thay vào đó lại gặp một chàng trai trẻ vô tư và lập dị. Tuy nhiên, có lý do tại sao Sunny lại được gọi là sếp, khăng khăng đòi được gọi là Dark Lord, chúa tể bóng tối, và đôi khi hành động như một đứa trẻ quá lớn. Trước hết, bởi vì cậu muốn vậy. Bây giờ cậu là một Supreme, tối thượng, không có lý do gì để đeo mặt nạ. Vì vậy Sunny có thể là chính mình thay vì đóng một vai trò nham hiểm nào đó. Và con người thật của cậu, nó rất xa rời sự uy nghiêm trang trọng được mong đợi ở một Sovereign. Theo như mọi người nghĩ, vì vậy, câu hỏi không phải là tại sao cậu lại tự gọi mình là Dark Lord, chúa tể bóng tối, câu hỏi là tại sao cậu lại không? Nghe thật tuyệt vời. Cũng có một lý do khác cách mọi người đối xử kỳ lạ với Nephis. Những phòng thiền giống như đền thờ. Sự im lặng trang nghiêm giống như một lời cầu nguyện. Sự tôn kính mang mùi vị của lòng nhiệt thành tôn giáo. Sunny không muốn bị thờ phụng như một vị thần. Điều đó thật kỳ lạ. Và trên hết, máu của Weaver đang chảy trong huyết quản của cậu. Vì vậy, cậu đã hành động theo cách đó để dập tắt bất kỳ khuynh hướng nào mà cấp dưới của cậu có thể có để đối xử với cậu như một loại thần nửa vời nào đó. Hành động của cậu dường như đã có tác dụng tuyệt vời đối với Co Xe. Người đã bước vào phòng ngai vàng với một chút kính sợ tinh tế trong đôi mắt xanh lạnh lùng của mình. Nhưng lại rời đi trong sự bối rối hoàn toàn. Sunny ngáp, rồi vẫy tay với Kim. Tôi hiểu rồi, thật tốt khi nghe điều đó. Kimmy, và tôi biết rằng chúng ta cần nhiều người chữa lành hơn ngoài Quentin và Fleur. Nhưng, cô biết đấy, dụ dỗ một người chữa lành vào một gia tộc mờ ám gồm những điệp viên GIS người không hề dễ dàng. Cậu nhìn cô với một nụ cười. Ồ, tôi có ý này. Hay là cô bảo người của chúng ta cứ làm tốt hơn và đừng bị thương? Ngay từ đầu, Kim nhìn cậu thờ ơ. Gia tộc mờ ám gồm những điệp viên giết người này đã chi 3 triệu tín dụng cho vật tư y tế trong quý này. Thưa sếp, Sunny cứng người một lúc. Hãy săn trộm một vài người chữa lành. Kimmy, hãy làm điều đó sớm. Những chị em song đó có quá nhiều. Hay là chúng ta ăn cắp một hoặc hai Blood Sister, nữ tu huyết, từ Seisan. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn cậu im lặng một chút. Rồi hạ mắt xuống. Tôi sẽ thử. Vài phút sau, báo cáo kết thúc. Và cậu tiễn họ đi với một nụ cười lười biếng. Chào mừng đến với xe đầu Plan. Co Xe. hãy nghỉ ngơi thật tốt hôm nay, buổi huấn luyện của cậu sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tất nhiên, không có mặt trời ở đây trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Một người bạn của ta đã phá hủy nó, vì vậy ngày và đêm hoàn toàn giống nhau. Điều đó khiến khái niệm ngày mai trở nên mơ hồ, nhưng cậu sẽ quen thôi. Ồ, và đừng làm giáo viên của cậu thất vọng. Ta thực tế đã nuôi nấng cô ấy từ khi cô ấy còn là một Awaken Monster bé nhỏ. À, thời gian trôi nhanh thật. Co xe tái mặt, về phá hủy mặt trời. Không, chờ đã. Sếp, ngài đã nuôi một monster. Quái vật, Sunny nhìn cậu bối rối. Ừ, chính xác, có gì sao? Anh chưa bao giờ phá hủy mặt trời à? Co xe từ từ lắc đầu. Sunny im lặng một chút, rồi gãi gãi đầu mũi ngượng ngùng. Ồ, không, không, không có gì đáng xấu hổ cả. Cậu vẫn còn trẻ. Tân binh quay lại đi theo Kim với vẻ mặt đau khổ. Tuy nhiên, trước khi cậu rời đi, Sunny đột nhiên gọi cậu lại. Này, Co Xe, cậu từng là một sát thủ chuyên nghiệp, phải không? Co Xe liếc nhìn cậu và hơi cau mày. Nói chính xác là, thưa sếp, mọi người thuê tôi để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu vấn đề là một tên khốn nào đó, hoặc một nhóm khốn nạn, thì tôi phải giải quyết chúng thay thế. Sunny nhìn cậu với vẻ mặt trầm ngâm sâu sắc, rồi mỉm cười. Wow, nghe thật ngầu, tôi phải giải quyết chúng thay thế. Ta thực sự sẽ cần phải ăn cắp câu đó. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cho ta một lời khuyên chuyên nghiệp. Làm thế nào để giết một biển? Co xe chớp mắt, giết một biển, sếp. Sunny gật đầu vài lần. Ừ, cậu thấy đấy, có một biển này, một biển rất xấu xa. Chúng ta có mối thù cần giải quyết, nhưng ta vẫn chưa tìm ra cách giết một biển. Vì vậy, ta nghĩ có lẽ cậu sẽ biết, dù sao là cậu một chuyên gia mà. Tân binh im lặng một lúc, rồi nói đều đều. Tôi phải xin lỗi, sếp, điều đó hơi nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi. Tôi chủ yếu chuyên xử lý con người, nightmare creature, sinh vật ác mộng, và thỉnh thoảng một hoặc hai con robot G. Ít người ưa đảo, Sunny thở dài. Ta hiểu rồi, không sao, ta sẽ tìm ra cách nào đó. Cùng với đó, Kim và Co Xe rời đi. Sunny vẫn ngồi trên ngai vàng, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt buồn chán. Tất nhiên, có rất nhiều chuyện đang xảy ra trong tâm trí cậu. Hàng trăm cái bóng đang di chuyển khắp Dark City, thành phố bóng tối, dọn dẹp mảnh vụn, chuẩn bị các tòa nhà ít bị hư hại hơn để sửa chữa và tái thiết, và đánh dấu những tòa nhà không thể cứu vãn để phá hủy. Mọi việc trên bề mặt đang diễn ra tốt đẹp, nhưng các hầm mộ vẫn còn là một vấn đề. Đòi hỏi cậu phải đích thân giám sát quá trình, không chỉ vì tính chất tinh tế của việc làm việc dưới lòng đất, mà còn bởi vì ánh sáng hủy diệt của mặt trời chưa bao giờ chạm tới mạng lưới đường hầm rộng lớn bên dưới thành phố. Vẫn còn nightmare creature, sinh vật ác mộng ở đó. Kiểm soát các hầm mộ là một nhiệm vụ quan trọng. Rốt cuộc, một thành phố tốt bắt đầu từ một hệ thống thoát nước mạnh mẽ. Điều gì làm cho con người khác với thú vật? Đó là sự thật rằng con người có hệ thống ống nước. Tất nhiên rồi, cậu cũng cần quyết định nơi và cách chôn cất vô số bộ xương nằm trong hầm mộ. Cậu cũng cần quyết định phải làm gì với ngọn hải đăng đã sụp đổ của Dark City. Thành phố bóng tối, việc khôi phục nó là có thể, nhưng mọi thành viên của Shadow Clan đều có thể nhìn thấy trong bóng tối. Họ không cần một ngọn hải đăng ánh sáng. Tuy nhiên, những người định cư tiềm năng sẽ khác. Sau đó, có vấn đề về 7 bức tượng khổng lồ Priestess, nữ tư tế, ở ngay trước Dark City. Thành phố bóng tối bị hư hại nặng. Sunny có thể trả lại cánh tay bị gãy của nó về đúng vị trí, nhưng điều đó lại đặt ra câu hỏi liệu cậu có nên đặt những cái đầu bị chặt của các bức tượng trở lại vị trí của chúng không? Có quá nhiều việc, ngoài ra, cậu cũng để mắt đến các thành viên của Shadow Clan, một đội quân đang săn lùng các thành viên của một giáo phái kỳ lạ trong lòng NQSC. Một đội quân khác đang chuẩn bị loại bỏ một Terror kinh hoàng, đã làm tổ trong cống rãnh bên dưới một thị trấn nhỏ ở Western Quadrant, khu vực phía Tây, và dường như đang nhắm vào trẻ em. Tuy nhiên, một đội quân khác đang chuẩn bị cướp ngân hàng, hay đúng hơn là lấy một cuốn sách dường như bị nguyền rủa từ một hộp ký gửi tư nhân ở đó. Tại sao mình chưa bao giờ nghĩ đến việc cướp ngân hàng nhỉ? Với aspect, khía cạnh của cậu, điều đó sẽ dễ dàng. Sunny thở dài, rồi cậu cứng người. Chờ đã, tại sao mình chưa bao giờ nghĩ đến việc mở ngân hàng nhỉ? Mắt cậu lấp lánh trong bóng tối. Aiko, ngoặc kép, hết chương.